Chàng dâu phương Nam của ông chủ nhỏ Đông Bắc. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải là có thể tiết kiệm thời gian xuống xe đổi chỗ ngồi à, vừa nói vừa vươn chân qua phần chắn chính giữa. Truyền mình qua ghế phụ. Đúng lúc đèn đỏ nhảy qua đèn xanh. Xe phía sau lập tức nhấn kèn bíp bíp bíp. Mặt Bạch Chỉ đỏ lan dài tới mang tai. Kéo cần số chậm rãi lái xe đi. Tôi không biết đường. Anh xem đường đấy. Không sao đâu. Cứ đi thẳng thôi. Đường nào cũng thông với đường chính. Đi thế nào cũng tới trung tâm thành phố cả. Bạch Chỉ yên tâm. Tập trung nhìn đường lái xe. Hôm qua quên hỏi cậu. Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi đấy? Nhìn cứ giống trẻ vị thành niên. Tôi không thuê lao động trẻ em đâu. Bạch Chỉ cười phì. Làm sao có thể. Bằng lái tôi cũng có rồi đấy. Tôi 26 tuổi rồi. Triệu Bắc Hoành khó tin nhìn cậu. Cậu lớn hơn tôi 1 tuổi. Xem ai. Rồi. Đổi xưng hô không đây. Tác hại của không đọc chuyện trước. Khổ quá hu hu. Từ bây giờ hai người đều xưng với nhau là tôi. Cậu hết nhé. Cậu 25 tuổi. Bạch Chỉ cũng không nhìn ra. Dù gì hơn 10 tuổi Triệu Bắc Hoành đã ra ngoài lan lộn. So với bạn cùng lứa chững chạc hơn nhiều. Bề ngoài của đàn ông cũng khó đoán ra tuổi tác. Bạch Chỉ cứ tưởng người này hơn 30 rồi ấy. Có bạn gái chưa? Nhìn cậu đẹp trai như vậy, chắc được nhiều cô theo đuổi lắm. Bạch Chỉ lắc đầu. Không có. Thật ra là vừa chia tay một người. Tiếc vậy. Không được thì có thể kiếm một người bên Đông Bắc bọn tôi này. Các cô gái bên này đều cao giáo lại năng nổ. Để nói sau. Nếu thật sự tìm được một người như vậy cũng tạm ổn. Bạch Chỉ lẩm bẩm trong lòng. Nói đến cũng khéo. Bình thường mấy lần Triệu Bắc Hoành lái xe ra phố cũng không gặp cảnh sát giao thông. Không ngờ lần đầu đem theo Bạch Chỉ vào thành phố liền gặp phải trạm kiểm soát. May mắn là hai người đã đổi chỗ ngồi. Bạch Chỉ lấy bằng lái ra liền hữu kinh vô hiểm. Quả ải. Gặp phải chút chuyện làm người ta sợ hãi nhưng may là không thật sự nguy hiểm. Mẹ kiếp, cậu đúng là liệu sự như thần đó. Triệu Bắc Hoành vỗ một tay xuống. Xém xíu thì làm Bạch Chỉ nôn hết bữa sáng ra. Khụ khụ khụ, ăn may thôi. Cuối cùng cũng tới cửa hàng. Ngừng xe lại ven đường. Thành phố này rất nhỏ. Trung tâm thành phố cũng chỉ một khu vực nhỏ. Nơi phồn hoa nhất ở đây vẫn kém hơn so với vùng ngoại thành ở nơi trước kia Bạch Chỉ sống. Nhưng cũng rất an nhàn. Vô cùng thích hợp để sống chậm. Triệu Bắc Hoành dẫn cậu tới trước hàng bán đồ lót muốn mua quần dây. Mùa đông ở Đông Bắc có nhiệt độ trung bình toàn từ 20 độ trở xuống. Bây giờ còn chưa tới thời điểm lạnh nhất là 9 ngày lần 3. Nữa, không mua quần bông tuyệt đối không qua nổi mùa đông. Tam Cửu Thiên. Đồng chí, chia ra 81 ngày, tức là 9 lần 9 ngày. Smile tìm ra một bài đồng giao rất thú vị. Đông cửu cửu ca, nhất cửu nhị cửu bất xuất thủ. Tam cửu tứ cửu băng thượng tẩu. Ngũ cửu lục cửu duyên hà khán liễu. Thất cửu hà khai, bát cửu nhạn lai. Cửu cửu gia nhất cửu, canh ngưu biến địa tẩu. Tạm dịch, cửu 1, cửu 2, tay không động. Cửu 3, cửu 4. Bước trên băng, cửu 5, cửu 6, ngắm liễu ven sông, cửu 7 băng tan, cửu 8 nhạn về, cửu 9, hết mùa đông, châu ta lại ra đồng. Linh nếu mọi nghĩ ơi muốn tìm hiểu thêm, bản edit phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả. Chỉ đăng tại Wattpad của Smilerton 142 vui lòng không mang đi đâu. Không chuyển ve, smile tay tàn não tàn nốt. Bản dịch chỉ ở mức độ 70. Không hoàn toàn thuần Việt. Smile không biết một chữ tiếng Trung nào. Chấp nhận ý kiến giúp đỡ sửa chữa nhẹ nhàng. Xin cảm ơn. Chị gái bán đồ lót rất nhiệt tình phóng khoáng. Giúp Bạch Chỉ chọn mấy cái quần cotton lót nhung thật dày. Chàng trai. Em mặc loại quần này là được nè. Cái này đẹp ngâm nước cũng không rút lại. Mặc vào cực kỳ ấm áp. Bạch Chỉ vươn tay ra sờ thử. Cái quần này nhắm chừng là dày tới 2 cm. Có cần dữ dội vậy không? Triệu Bắc Hoành cầm lên nhìn thử. Mặc cái này sẽ hơi khó chịu. Đi đứng khó khăn đó. Cái người đã hơi ngốc nghếch rồi. Mặc cái quần này vào còn không phải biến thành chim cánh cụt hả? Vậy thì nhìn thử cái này xem. Cái quần này làm từ lông lạt đà. Bên ngoài là vải nhung. Có thể mặc nó bên ngoài mà không cần mặc quần. Hai đứa nhỏ trong nhà tôi mặc loại quần này. Cậu mua cho em trai mặc là thích hợp nhất rồi. Khóe miệng Bạch Chỉ co rút. Bộ nhìn cậu nhỏ tới vậy hả? Ngược lại trông Triệu Bắc Hoành rất vui vẻ. Con cười. Cậu ấy không quen mặc như vậy. Cô tìm cho cậu ấy cái quần lót giữ ấm mà vẫn có thể mặc quần bên ngoài ấy. Smile Edit khúc này mà cứ nghĩ tới cũng có một tiểu bạch mặc quần lót giữ ấm màu đỏ trong Minh Tinh Đại Trinh Thám. Rồi, ngứa không chịu nổi. Bạch Chỉ ngạc nhiên nhìn qua. Mình thật sự không thích mặc loại quần này. Không nghĩ tới hai người có sở thích giống nhau. Chọn tới chọn lui một hồi. Cuối cùng cũng chọn được một chiếc quần lót giữ ấm dài mà không quá dày. Bên trong là một lớp nhung. Sờ thấy mềm mại ấm áp. Em trai mặc thử tí đi. Chị gái bán quần áo đưa quần cho cậu. Phòng thử đồ ở đâu? Bạch Chỉ xách quần hỏi. Phòng thử đồ. Không cần đâu. Cậu ngồi lên ghế dài rồi mặc thử là được mà. Bạch Chỉ đứng ôm quần không biết làm sao mới tốt. Bên cạnh có không ít người đi qua đi lại. Còn có mấy thím vẫn đang nhìn chằm chằm muốn xem cậu mặc vào có hiệu quả thế nào. Triệu Bắc Hoành nhìn cậu xấu hổ. Nhịn cười. Thay đi. Tôi đứng che cho. Bạch Chỉ không biết làm gì khác hơn là cởi quần thường bên ngoài ra. Mặc quần giữ ấm vào. Cái quần giữ ấm này rất bó sát. Sau khi mặc vào sẽ lộ ra toàn bộ dáng chân. Tất nhiên còn có cặp mông đùi tròn mượt mà phía sau và một bọc nhỏ phồng lên ở phía trước. Thật, thật vừa người. Mặt Bạch Chỉ đỏ sắp phả khói. Vậy mặc đi. Chị đây viết hóa đơn. Bạch Chỉ vội vàng mặc quần ngoài vào. Mấy thím đứng bên cạnh cảm thấy không hợp với đứa nhỏ hay ông già nhà mình thì liền lắc lắc đầu mà đi qua chỗ khác tiếp tục dạo. Triệu Bắc Hoành cầm hóa đơn ra quầy thu ngân để tính tiền. Một chiếc quần giữ ấm dày như vậy mà chỉ có 99 tệ. Bạch Chỉ cảm thán giá cả ở thành phố nhỏ đúng là thấp. Mua quần ấm xong, Bạch Chỉ cũng thuận tiện mua mấy cái quần nhỏ cho mình. May là quần nhỏ thì không cần thử. Nếu không cậu đúng là thẹn đến độ muốn chui xuống hố mà ở, tiếp tục lên lầu 3 mua quần áo nam. Mua mấy cái áo lông nhung đi. Mấy cái cậu đang mặc thật sự quá mỏng. Bạch Chỉ gật đầu. Mùa đông thật không dễ chịu lắm. Áo khoác lông nhung không có loại giá rẻ. Rút khoát mua đại một chiếc áo khoác lông nhung giá 2.000 trong cửa hàng hiệu. Tiện mua luôn hai đôi giày tiết bằng nhung giày. Đổi mới từ đầu đến chân. Trông cũng sáng sủa hơn. Bạch Chỉ dẫn đầu đi trước. Cái gì cũng thấy mới mẻ. Triệu Bắc Hoành xách túi đi theo sau. Luôn luôn nhắc nhở cậu cẩn thận đi lạc. Hai người đi một hồi. Bạch Chỉ đột nhiên dừng lại. Đỏ mắt ngồi xổm giữa đám đông mà òa khóc. Cậu không biết đã bao lâu bản thân không cùng người khác đi dạo phố như này. Dường như công việc càng về sau càng bận rộn. Muốn mua quần áo cũng chỉ mình Bạch Chỉ đến trung tâm thương mại mua một cách vội vã. Sau này liền dứt khoát mà mua qua mạng. Kích thước của hai người đều có tiêu chuẩn cả. Nhãn hiệu cũng là nhãn hiệu quen thuộc. Không có chênh lệch không cần mặc thử. Tinh xảo lại giá trị. Có thể đó không phải là cuộc sống. Triệu Bắc Hoành sợ hết hồn. Vội vàng chạy đến kéo người dậy. Sao đây? Sao lại khóc? Đau bụng hay gì? Bạch Chỉ lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn treo hai hàng nước mắt. Chóp mũi cũng vì khóc mà đỏ ửng. Triệu Bắc Hoành thở dài ôm cậu vào ngực. Bạch Chỉ lạ khóc lớn tiếng hơn. Trong lòng chua xót muốn chết. Triệu Bắc Hoành vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa nghĩ chắc là đứa nhỏ này nhớ nhà rồi. Xem ai, người ta lớn hơn anh một tuổi đó anh hai. Chấm, GT, tính ra là niên hạ nhỉ. Cách chương.